Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 49, zombie khuyển bắn không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, lực lượng của zombie khuyển này quá mạnh mẽ, vách tường chắc chắn như vậy vậy mà đỡ không nổi một kích của nó. Nếu như đánh vào trên thân người mà nói, chỉ sợ có thể trực tiếp đụng bề người súng bạc nâng lên, hướng về zombie khuyển liền ra hai phát, viên đạn lập tức xuyên qua đầu zombie khuyển, theo sau đầu zombie khuyển bay ra. Mang theo đại lượng chất lỏng đục ngầu, lại không có huyết gì chống. Zombie khuyển hét lớn một tiếng lần nữa, bị viên đạn bắn xuyên đầu vậy mà chưa chết đi, ngược lại miệng vết thương kia lại bắt đầu khép lại. Hai mắt màu đỏ như máu kia lộ ra hào quang hung ác. Trong lòng Lâm Dật Hiên kinh sợ đến cực hạn, nhược điểm đầu của zombie khuyển vậy mà biến mất, hơn nữa sau khi bị công kích bắt đầu khép lại, cái này rốt cuộc là cái thiết lập gì a? Nhìn zombie khuyển hung mãnh nhào đầu về phía trước. Lâm Dật Hiên cũng trực tiếp vọt tới, hắn biết rõ né tránh chỉ làm mình lâm vào bị động, lúc tiếp cận cùng zombie khuyển, Lâm Dật Hiên lập tức phát động ra vector hoạt động, lực lượng zombie khuyển đánh ra lập tức bị bắn ngược trở về một nửa, sau đó cả thân thể nó thoáng cái dừng lại một chút. Mà cùng lúc đó Lâm Dật Hiên cảm giác được trong đầu có chút chóng mặt, thậm chí hơi có chút buồn nôn, tuy trong nội tâm Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, nhưng tốc độ vẫn không giảm, trực tiếp vọt lên trước người zombie khuyển. Một cước nặng nề đá vào trên cổ zombie khuyển. Dùng lực đạo mấy trăm cân kia của Lâm Dật Hiên, hơn nữa vector hoạt động phản xạ 50. Lực lượng, một cước đá vào trên cổ zombie khuyển. Toàn bộ cổ của zombie khuyển kia có lẽ phải gãy lìa mới phải. Nhưng mà zombie khuyển kia chỉ là bị đá bay ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên vách tường, đem vách tường đụng ra một cái hố to. Đáng chết, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bực bội, zombie khuyển này đã lợi hại như vậy. Như vậy người bò sát càng thêm khủng bố sẽ biến thành bộ dáng gì? Lúc này Lâm Dật Hiên mới thấy được cái gọi là thí luyện là cái gì. Ngay từ đầu hắn tiến vào trong không gian thí luyện này thật đúng là không quá để tâm, hoàn toàn có cảm giác chơi trò chơi, bởi vì hắn cảm thấy những zombie kia sao có thể là đối thủ của mình. Mình có vector hoạt động, trên cơ bản phòng ngự vô địch, hơn nữa lực công kích của súng bạc cường đại, tin tưởng giết sạch toàn bộ zombie bên trong sở nghiên cứu cũng không thành vấn đề mới đúng. Bây giờ hắn mới biết được ý nghĩ của hắn quá ngây thơ, nơi đây nếu là không gian thí luyện, sẽ không cho ngươi dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đạt được 15.000 điểm năng lượng, cộng thêm một lần tuyển định rút thưởng mà nói, như vậy còn không bằng Tuyết Nhi trực tiếp đưa điểm năng lượng cho hắn, cần gì tốn công hắn chạy vào đây. Tại thời khắc này, rốt cục Lâm Dật Hiên thu hồi tâm tình khinh thường kia, coi nơi đây là một nơi thí luyện sinh tử. Mà Alice lại là mục tiêu mà hắn liều chết cũng phải bảo vệ ở trong tràng thí luyện này, sau khi đã có đầy đủ giác ngộ, mới có thể toàn lực đối diện trận thí luyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice đứng ở sau lưng Lâm Dật Hiên cũng rõ ràng cảm thấy Lâm Dật Hiên biến hóa, Lâm Dật Hiên lỗ mảng tựa hồ đang từ từ trở nên trầm ổn, mà khí tức trên người của Lâm Dật Hiên cũng xảy ra biến hóa vi diệu, nếu như lúc trước Lâm Dật Hiên là mang theo một tia thiếu niên liều lĩnh. Như vậy Lâm Dật Hiên bây giờ thật giống như đột nhiên thành thục lên, tuy biến hóa cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng Alice lại nhạy cảm bắt được. Tâm thần Lâm Dật Hiên trầm xuống bắt đầu phân tích thuộc tính của zombie khuyển kia, hắn không tin zombie khuyển đã tiến hóa tới tình trạng không còn nhược điểm, hiện tại sở dĩ zombie khuyển biểu hiện lợi hại như vậy, đó là bởi vì Lâm Dật Hiên không có tìm được chỗ yếu hại của nó, tựa như đầu zombie bị bắn trúng những địa phương khác trên cơ bản không có trở ngại gì. Nhưng mà nếu bị bắn trúng đầu liền chết. Zombie khuyển này nhất định cũng có yếu điểm như vậy. Thân hình Lâm Dật Hiên lập tức vọt tới zombie khuyển. Súng bạc trong tay nâng lên. Bang bang hai phát chuẩn xác bắn trúng đầu zombie khuyển. Chẳng qua là lần này bất đồng lần trước. Lần này Lâm Dật Hiên công kích hai mắt. Hai mắt của zombie khuyển lập tức bị Lâm Dật Hiên bắn nổ. Mà hai viên đạn kia cũng xuyên qua đầu zombie khuyển. Trực tiếp bắn vào trong tường. Không có hiệu quả. Tuy đã mất đi hai mắt. Nhưng zombie khuyển vẫn dị thường hung mãnh, Lâm Dật Hiên trực tiếp phi thân nhảy tới, một cú đá bay trực tiếp đá trúng đầu zombie khuyển trực tiếp bay ngược ra ngoài, súng bạc trong tay Lâm Dật Hiên nổ vang lần nữa, lần này liên tiếp bóp mấy phát súng dọc theo cột sống của zombie khuyển đi xuống dưới, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên có thể trông thấy cột sống của zombie khuyển trực tiếp bị lực lượng cường đại của viên đạn cắt đứt, sau đó zombie khuyển trực tiếp té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích nữa. Xem ra nhược điểm của zombie khuyển là cột sống, cái phải đánh gãy cột sống nó, liền có thể giết chết nó. Lâm Dật Hiên âm thầm thở dài một hơi, đã có nhược điểm, như vậy liền không đáng sợ nữa, Đáng sợ nhất là ngươi tìm không thấy nhược điểm của nó, tất cả công kích không có hiệu quả. Đúng lúc này Lâm Dật Hiên nghe được trên người zombie khuyển truyền đến một hồi giòn vang rất nhỏ, sau đó liền chứng kiến zombie khuyển kia lại từ từ đứng lên. Lúc này zombie khuyển càng thêm khủng bố, trên đầu khuyển, hai mắt bị Lâm Dật Hiên bắn nổ đã lồi ra, trên đầu có mấy lỗ thủng trong suốt còn không có khép lại, mà da thịt sau lưng trực tiếp bị xé đi một khối lớn, cột sống dày đặc cứ như vậy lộ ra bên ngoài. Lúc này Alice ở sau lưng truyền đến một tiếng nôn ngoẹ rất nhỏ, hiển nhiên bị bộ dạng của zombie khuyển làm cho buồn nôn. Con mắt Lâm Dật Hiên híp lại, xem ra cột sống cũng không phải nhược điểm chí mạng của zombie khuyển, nhưng cũng là một cái nhược điểm của zombie khuyển. Dù sao trong chốc lát cột sống của zombie khuyển bị cắt đứt, thân thể của nó ở vào trạng thái không cách nào nhúc nhích, chẳng qua là sau khi hoàn thành chữa trị cột sống, mới có thể đứng lên. Bang bang, Lâm Dật Hiên không do dự nhắm về zombie khuyển nổ hai phát súng, thế nhưng lần này zombie khuyển vậy mà biết né tránh, khi Lâm Dật Hiên nổ súng, nó vậy mà tránh qua một bên. Ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ, biết né tránh rồi, cũng đại biểu cho zombie khuyển có trí năng. Dù chẳng qua là một ít bản năng, nhưng điều này cũng đại biểu cho zombie khuyển tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ zombie khuyển thật nhanh, Lâm Dật Hiên bắn mấy phát căn bản là bắn không đến zombie khuyển. Lâm Dật Hiên thầm mắng một hồi, zombie khuyển này ngay cả con mắt cũng bị bắn bể, cái kia không biết nó là thế nào trông thấy hắn bắn súng chứ. Liên tiếp hai lần không trúng, Lâm Dật Hiên lần nữa xông tới, mà zombie khuyển thấy Lâm Dật Hiên xông lên, cũng trực tiếp bay nhào đón lấy. Trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra một tia cười lạnh, vector hoạt động lập tức phát tác, đồng thời một cước đá vào trên người zombie khuyển. Zombie khuyển trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề đâm vào tường. Lâm Dật Hiên nhanh chóng bắn hai phát, lần nữa cắt đứt cột sống của zombie khuyển. Nhìn zombie khuyển lại không thể nhúc nhích, Lâm Dật Hiên hơi cười một tiếng, chỉ cần có vector hoạt động, hắn cận chiến liền chiếm giữ thượng phong. Trừ khi có người lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể không nhìn vector hoạt động. Cách chương.